Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2618, chương 2619, hy vọng. Phú Quý Nhi, nơi này đủ xa hoa à? Tô Vân vậy vậy cảm khái. Ừ, chỉ là bãi đậu máy bay thì có 6 cái, trong đó 4 cái là tư nhân quyên tặng người thiết lập. Độc lập sử dụng, giáo sư nói. Phía sau cái đó ở trong núi kiến trúc chính là Bota phòng thí nghiệm. Trước mặt là Bota tư lập bệnh viện, có thể chứa nhiều ít người bệnh. Tô Vân hỏi, 20 tên, giáo sư nói, bất quá trong phòng bệnh cư trú căn bản đều là người tình nguyện. Thỉnh thoảng sẽ có người tới cái này tiến hành kiểm tra toàn thân các loại. Càng tương tự với nghỉ ngơi, sau khi giải phẫu bình phục địa phương. Vậy mặt, 5 cái gian phòng là độc lập, một mực là tới nơi này nhà giàu chuẩn bị phòng bệnh. Giáo sư chỉ hướng dương vị trí mấy cái, nhà nói, đơn độc ra vào, và cái khác phòng bệnh không tương liên, tư mật tính cũng tốt, lẫn nhau bây giờ cũng đều không thấy được. Không tới cái này nhà giàu vậy chuyện như vậy, sẽ không đặc biệt có tiền, dẫu sao nơi này còn có phòng thí nghiệm. Ở tại nơi này mà luôn là lo lắng Resident Evil. À, ở chúng ta vị trí nhìn hẳn có thể thấy. Tô Vân có chút kinh ngạc. Cái này được gọi chi là kiến trúc học kỳ tích. Có góc độ và tia sáng thiết kế. Chỉ là xem bề ngoài liền cảm thấy nơi này tương đối cao bưng. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Nói, Phú Quý Nhi, nơi này nghiên cứu độ tiến triển ngươi có phải hay không không biết. Ừ, giáo sư nói, ta chỉ là một người lâm sàng bác sĩ, tất cả liên quan đến nơi này tất cả loại nghiên cứu. Chỉ cần tiếp xúc thì phải ký điều khoản giữ bí mật. Ếch, lão bản, Vân Ca Nhi, các ngươi nên sẽ không có ký đi. Kerry chưa nói, chúng ta cũng không biết. Tô Vân nói, nơi này nhìn thật giống là nghỉ phép địa phương. Tuyệt đối không giống như là bệnh viện và trong nghiên cứu tim. Trịnh Nhân cũng cảm thấy phải là như vậy. Vào cửa, mấy tên gặp mặt qua người ở cửa nghênh đón Trịnh Nhân đoàn người. Cầm đầu là trước ở Kerry trên máy bay đã gặp Bota sở nghiên cứu người quản lý Johan Mendy. Bất quá rốt cuộc là ai đúng Trịnh Nhân mà nói vậy không trọng yếu. Ở hắn trong mắt đều là gạch men. Cụ thể gạch men tên gì, Trịnh Nhân khẳng định sẽ không chú ý. Hắn để ý hơn chính là tiểu thạch đầu bệnh lý kết quả nghiên cứu chế tạo dược vật rốt cuộc có hữu. Hiệu hay không quả, đi vào Bota tư lập bệnh viện, trước an bài tiểu thạch đầu ở một căn phòng bệnh ở. Trịnh Nhân nhìn xem gian phòng, ước chừng 300m2 cỡ đó, trong phòng cũng chuẩn bị có máy hô hấp. Giám hộ nghi, IABP, ECMO cùng với tương ứng thường dùng, cấp cứu dược vật vân. Vân, bất quá nơi này lại không có cho người bệnh viện lộn xộn cảm giác. Thật giống như là nghỉ ngơi nghỉ phép khách sạn như nhau. Mở cửa sổ mạnh là có thể thấy được viễn sơn và núi rừng bây giờ thỉnh thoảng bay lượn hùng ưng. Không khí rất trong lành, phương tiện và đắt tiền. Hết thảy cũng giống như là thế ngoại đào nguyên như nhau. Ôn Tiểu Noãn có chút cẩn thận, nàng rất hiển nhiên cũng không thích ứng nơi này, cũng không trách nàng, chỉ cần là người bình thường cũng không nên thói quen Bota tư lập bệnh viện. Trịnh Nhân hỏi thăm một chút, tương quan nhân viên y tế thì ở cách vách, chỉ cần nhấn chuông bọn họ là có thể ở 10 giây bên trong chạy tới. Lão bản, phòng bệnh này thật tốt, Tô Vân thở dài nói, gây ra ta cũng muốn tới đây mặt công tác, mỗi ngày cũng không cần liền quá nhiều việc, có thể sống lâu 20 năm, Trịnh Nhân trong lòng cũng nghĩ như vậy. Bàn về phần cứng phương tiện, nơi này muốn so với 912 mạnh hết mấy cấp bậc, coi như là Đại học Bắc Kinh quốc tế loại mới xây xong bệnh viện và nơi này cũng không thể so sánh. Một cái ở trên trời, một cái trên đất, giáo sư nói vẫn là có chút bảo thủ. Lão bản, tình huống chính là như vậy. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, ta lần đầu tiên tới thời điểm vậy muốn ở lại chỗ này. Người cũng không biết nơi này cho tiền lương cao bao nhiêu. Nhất định chính là ở đốt tiền như nhau. Trịnh Nhân cười một tiếng, hỏi Johann Mendy, đi phòng thí nghiệm xem. Trịnh bác sĩ, cái này mới. Johann Mendy đối với Trịnh Nhân rất khách khí, so với trước đó ở Kerry trên máy bay hơn nữa khách khí. Hắn đối với Trịnh Nhân mơ hồ có chút sợ hãi tâm trạng. Không biết cái này loại tâm trạng từ vì sao tới. Ngồi chạy xe máy điện, Johann Mendy dẫn Trịnh Nhân các người từ tiểu thạch đầu phòng bệnh đi tới phía sau phòng thí nghiệm. Nói là phòng thí nghiệm, thật ra thì nhưng là trong nghiên cứu tim, chiếm diện tích ít nhất có mấy chục ngàn m2. Trịnh Nhân nhìn một cái thang máy, hẳn còn có dưới đất kiến trúc. Brad gia tộc thật là trầm ổn mà khiêm tốn. Như thế một gian phòng thí nghiệm trong nghiên cứu tim có thể là cao cấp tồn tại, nhưng ở gia tộc của bọn họ bên trong chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một điểm. Thậm chí nó có thể đều không phải là Brad gia tộc tộc sinh, mà chỉ là Kerry một cái nhỏ đồ chơi. Ngồi ở trên xe chạy bằng bình điện, Trịnh Nhân chợt nhớ tới mình trước khi cảm giác được để là cái gì. Mỗi một căn phòng bệnh cũng giống như là Iron Man nhà như nhau. Hơn nữa nơi này cũng không phải là chỉ có một kiến trúc, nhưng là một khắp dãy nhà. Thật là xa hoa, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Đi tới phòng thí nghiệm, Trịnh Nhân nghe Johann Mendy giảng giải tương quan cá thể hóa nghiên cứu độ tiến triển. Có thể là có Christian thúc giục cùng mệnh lệnh, có liên quan tại tiểu thạch đầu bệnh lý tế bào nghiên cứu tốc độ tiến triển rất nhanh. Do Trịnh Nhân dự đoán nhanh hơn rất nhiều lần, Bota phòng thí nghiệm đã có thể thử nghiệm khống chế hắn trong thân thể khối u tế bào nghịch chuyển. Ghi con đường, mượn này đối với khối u tiến hành chữa trị. Cái này là rất trọng yếu. Tương quan mới cách tính DeepMark hẹn xong ngày mai làm. Uống bia hướng dược vật sau CT kết quả so sánh. Cũng sẽ ở gần đây tiến hành. Ở sau đó, còn muốn đối với dược vật tiến hành sửa đổi. Johann Mendy hướng Trịnh Nhân bảo đảm. Bota phòng thí nghiệm sẽ toàn lực ứng phó. Sớm cải tiến dược vật. Trịnh Nhân vẫn là có một chút xíu tiếc nuối. Hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ muốn không muốn dùng chân thực chi nhãn nhìn một chút. Bất quá thấy mình hơn 1.000 điểm tinh lực trị giá. Trịnh Nhân vứt bỏ cái này dự định. Đừng tiểu thạch đầu sống một cái bền chắc. Mình nhưng trước hao hết tinh lực biến thành người liền. Tổng thể mà nói, Bota phòng thí nghiệm đã lấy ra tương quan thành quả nghiên cứu. Đây chính là ở ngắn ngủi trong nửa tháng liền hoàn thành. Nếu là tiểu thạch đầu có thể gánh nổi, lấy nơi này nghiên cứu tốc độ tiến triển, Trịnh Nhân cảm thấy chữa khó mà nói, nhưng muốn chỉ là khống chế vẫn là có tương đối lớn có khả năng. Johann Mendy ước chừng giảng giải nhất cái tiếng thời gian, đối với làm mới cách tính DeepMark sau đó muốn tiến hành nghiên cứu cùng sửa đổi. Bota phòng thí nghiệm cao cấp các học giả cũng đều làm tương ứng dự án. Độ tiến triển xa xa so Trịnh Nhân tưởng tượng nhanh hơn. Nhanh rất nhiều, rất nhiều. Không riêng gì giai đoạn trước công tác, bên trong hậu kỳ công tác vậy tương đối hoàn thiện. Trịnh Nhân tương đương hài lòng. Lão bản, ta bỗng nhiên biết ngươi tại sao nói sẽ có một chút xíu lòng tin. Tô Vân nói, ừ, đích xác là có lòng tin. Trịnh Nhân cười nói, không quá ta trước là đem lòng tin thành lập ở trong nước nghiên cứu trên căn bản. Ngươi không phải đã bắt đầu tiến hành nanometer người máy nghiên cứu sao? Nói về Sử Hoài Nho vậy mặt độ tiến triển như thế nào? Vậy hàng mỗi ngày làm thêm giờ. Đang oán trách, Tô Vân nói thật, ta từ trước không nhận là bia hướng dược vật sẽ hữu dụng. Nhưng nghe Hoàn Johann Mendy sau khi giới thiệu tổng cảm thấy hy vọng tăng nhiều. Converter, Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.